Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 12:12, sợ hù chết các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, nương, ở đây đến cùng là địa phương nào? Tiêu Tử Thần chợt nhớ tới. Đây là nương trụ sở bí mật. Tiêu Vân Sơ lừa gạt đạo. Hai đứa bé một mặt khờ dại ngẩng đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trụ sở bí mật, cái gì là trụ sở bí mật? Chính là không thể để người khác biết bí mật chỗ. Chỉ có ba người chúng ta biết. Nếu như bị những người khác phát hiện, nương liền sẽ bị bắt đi. Các ngươi liền sẽ không thấy được nương. Không được, không cần bắt đi. Muốn nương. Hai đứa bé khẩn trương dùng sức bắt được cánh tay của nàng hoặc là đùi. Tiêu Vân Sơ hướng dẫn từng bước. Cho nên các ngươi phải nhớ kỹ. Các loại sự tình đối với bất kỳ người nào cũng không thể nói. Chúng ta tuyệt đối không nói. Ai cũng không nói. Hai đứa bé dùng trước nay chưa có thái độ nghiêm túc cam đoan. Rất tốt. Như vậy hiện tại nương trước tiên mang các ngươi khắp nơi dạo chơi. Ở đây đồ tốt có thể nhiều đây. Ăn uống cái gì cũng có. Nàng đoán được phía trước đem bọn nhỏ đưa vào. Bọn hắn lo lắng hãi hùng khẳng định không dám đến chỗ đi loạn. Nếu đều đã để bọn hắn biết không gian tồn tại, dứt khoát liền mang theo đi một vòng. Thuận tiện còn có thể để cho bọn hắn triệt để yên tâm. Về sau cũng sẽ không tiếp tục lo lắng trong nhà sẽ thiếu ăn. Từ hắc thổ địa ruộng đồng bắt đầu đi dạo lên. Vườn rau, vườn trái cây, hồ nước, lương thực, rau quả, hoa quả mọi thứ không thiếu. Cuối cùng đi xem một lần nữa bị lương thực chất đầy thương khố. Hai đứa bé hoàn toàn bị choáng váng. Toàn trình chấn kinh khuôn mặt. Miệng nhỏ liền không có khép lại qua. Từng trận phát ra tiếng thán phục. Thấy Tiêu Vân Sơ phá lệ vui sướng. Ruộng đồng cùng vườn rau đối với bọn nhỏ tới nói không có gì hiếm lạ. Nhưng trong vườn trái cây rất nhiều chưa từng thấy qua hoa quả nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Muốn làm đủ loại hoa quả mùi thơm cũng làm cho bọn hắn nước bọt chảy ròng. Tiêu Vân Sơ cho bọn hắn hái được một chút chưa ăn qua. Tỉ như quả dứa, quả xoài, cây dưa hồng, cây vải, cherry, chuối tiêu vân vân vân vân. Mỗi một dạng ăn một điểm, rất nhanh liền đem bọn nhỏ ăn đến bụng tròn vo. Sau đó lại đi thả rông lấy gà vịt khu vực tràn đầy phấn khởi mà nhặt trứng gà nhặt trứng vịt. Làm không biết mệt, hai đứa bé giống như tìm được mới khu vui chơi hưng phấn đến quên hết tất cả. Thẳng đến Tiêu Vân Sơ tính toán thời gian để bọn hắn mới thỏa mãn mà riêng phần mình mang theo một rổ chứa đầy ắp đương đương gà vịt trứng. Loạng trà loạng trạng mà đi tới, Tiêu Vân Sơ đem hai rổ trứng phóng tới tiểu điện bên kia. Nhắc nhở bọn hắn, Thái Dương sắp xuống núi. Chúng ta nên về nhà. Hai đứa bé rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn còn nghĩ tiếp tục ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Nhưng vẫn là biết chuyện gật đầu. Nương, chúng ta về nhà đi. Nói là nói như vậy. Trở về như thế nào? Còn phải phí một phen tâm tư. Tiêu Vân Sơ hơi làm cân nhắc. Trước tiên một thân một mình ra không gian. Tiếp đó hướng xuống trên sơn đạo đi một cự ly ngắn. Kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh cảm thấy không sai biệt lắm. Trước tiên làm một phen ngụy trang. Lại tìm một xó xỉnh sắp chết lão hổ lấy ra. Dùng một ít cây nhánh. Trên mặt đất tán lạc lá cây tiến hành che chắn. Cam đoan trong thời gian ngắn sẽ không bị dã thú phát hiện. Mới đưa hai đứa bé từ không gian mang ra. Dắt bọn hắn còn có mấy cái gà rừng thỏ rừng mau chóng xuống núi. Cái gì? Người bắt được con cọp? Thôn trưởng cùng thôn trưởng con dâu Lưu Anh Hoa dọa đến kém chút không có nhảy dựng lên. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tiêu Vân Sơ giải thích một chút phía trước đàn sói cùng lão hổ tranh đấu. Cuối cùng mới nói, ta chỉ là nhặt được cái tiện nghi. Xuống núi phía trước dùng một ít cây nhánh đem thi thể che cản một chút. Nhưng dù sao còn có chút mùi máu tươi lưu lại. Không nhanh chóng cầm trở về. Liền sợ bị những dã thú khác tha đi. Thôn trưởng cặp vợ chồng nghe xong gấp. Thôn trưởng vội nói. Không quan tâm có phải hay không nhặt được tiện nghi. Đây đều là chuyện tốt. Nếu là có thể đem cái kia con cọp bán đổi tiền. ngươi cùng hai đứa bé thời gian cũng có thể tốt hơn điểm. Ta cái này liền để con trai cả tìm mấy người hỗ trợ giúp ngươi đem con cọp dơ lên trở về. Nói làm liền làm, thôn trưởng chẳng những để cho đại nhi tử kêu mấy người. Còn cố ý đem trong thôn duy nhất thợ săn Đồ Hưng kêu đến hỗ trợ. Vạn nhất nếu là con cọp mùi máu tanh trên người thật dẫn tới cái gì mãnh thú. Có Đồ Hưng tại, miễn cho hỗ trợ mấy cái đại tiểu hỏa xảy ra chuyện. Nguyên bản thôn trưởng ý là chỉ để bọn họ lên núi liền thành. Nhưng Tiêu Vân Sơ không dẫn đường. Những người khác cũng không tìm được chỗ. Cuối cùng chỉ đem hai đứa bé nhờ cậy cho Lưu Anh Hoa trông nom. Tiêu Vân Sơ thì cùng những người khác cùng một chỗ đi một chuyến nữa. Thôn trưởng gọi tới người hết thảy có 4 cái. Ngoại trừ đại nhi tử Lưu Đại Giang. Còn có 2 cái quan hệ không tệ bằng hữu Triệu Xuyên cùng Trương Thành Nghiệp. Cuối cùng chính là thợ săn Đồ Hưng. Lên núi trên đường, Trương Thành Nghiệp cầm trong tay phòng thân liêm đao canh giữ ở Tiêu Vân Sơ bên cạnh tùy thời đề phòng chung quanh. Còn thỉnh thoảng nhắc nhở nàng chú ý dưới chân. So với chỉ ở lên núi phía trước dặn dò qua vài người khác. Quan tâm trình độ cao hơn nhiều lắm. Mà những người khác đối với cái này tựa hồ ngầm hiểu lẫn nhau. Triệu Xuyên thậm chí còn đối với Trương Thành Nghiệp một mặt chế nhạo nụ cười. Trời sinh tính đàng hoàng Trương Thành Nghiệp một bên bị hảo hữu thấy đỏ mặt. Còn vừa cuối cùng nhịn không được vụng trộm nhìn nàng. Tiêu Vân Sơ liền biểu hiện này, cho dù là không có ký ức của nguyên chủ. Nàng cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Lại cẩn thận hồi ức một chút. Càng là hiểu rõ. Cái này Trương Thành Nghiệp đích xác đối với nàng có chút ý tứ. Bản thân trước sớm thành qua thân. Cơ thể của con dâu không rất sinh ra thời điểm trực tiếp một xác lạng mệnh trở thành người không vợ. Tính ra, cùng đồng dạng là quả phụ. Nhưng mang theo 2 đứa bé nàng. Cá nhân trên điều kiện xem như 8 lạng nửa cân. Làm người cũng rất là trung thực chất phác. Thôn trưởng con dâu Lưu Anh Hoa từng có nghĩ thầm cho bọn hắn 2 làm mai mối. Nguyên chủ lo lắng rất nhiều. Đối với Trương Thành Nghiệp lại vô ý. Cũng không có đáp ứng. Nhưng Trương Thành Nghiệp vẫn sẽ thường xuyên yên lặng giúp đỡ cho nàng tiễn đưa bó củi. Hoặc là hỗ trợ tu bổ nhà tranh nóc nhà. Để cho nguyên chủ thiếu không ít ân nghĩa. Bây giờ nguyên chủ đã biến thành nàng. Nhân tình này vừa vặn thừa dịp lần này hỗ trợ dơ lên con cọp hoàn lại mấy phần. Đến nỗi góp thành đôi coi như xong. Chỉ bằng lấy trong thời gian ngắn ở chung nàng liền biết. Thành thật như vậy người cũng không thích hợp nàng. Huống chi Trương Thành Nghiệp trong nhà vậy lão nương cũng không phải là một dễ đối phó. Thật trở thành, không chắc có bao nhiêu chuyện phiền toái. Tại Tiêu Vân Sơ chỉ đường phía dưới. Một nhóm 5 người rất nhanh là đến giấu con cọp chỗ. Vận khí rất tốt, con cọp còn tại chỗ cũng không có bị những dã thú khác phát hiện. Đồ Hưng xem xét cái kia con cọp thể trạng liền hoắc một tiếng. Đây chính là đầu trưởng thành con cọp. Lợi hại chưa? Không nghĩ tới chết thật. Cái kia đàn sói có thể đủ hung. Trương Thành Nghiệp nhìn thấy con cọp trên thân rất nhiều đạo bị mãnh thú chảo thương huyết nhục mơ hồ vết thương. Lòng vẫn còn sợ hãi đối với Tiêu Vân Sơ nói. Về sau cũng không cần vào núi. Quá nguy hiểm, ngươi còn mang theo 2 đứa bé. Không nhất định mỗi lần đều may mắn như vậy. Tiêu Vân Sơ gật gật đầu. Về sau sẽ không tiến như thế sâu địa phương. Ngay tại biên giới trích điểm rau dại. Trương Thành Nghiệp muốn nói trích rau dại cũng không cần. Về sau ta tới dưỡng các ngươi. Nhưng lời đến khóe miệng lại cảm thấy không tốt lắm. Gãi đầu một cái không nói thêm gì nữa. Bên kia Lưu Đại Giang cùng Triệu Xuyên gào to để cho hắn đi qua hỗ trợ. Liền nhanh chóng đưa tới. Tính cách tùy tiện Triệu Xuyên vừa giúp vội vàng đem con cọp 2 đầu chân sau cột vào cố ý tìm đến một đầu gỗ thô côn bên trên. Một bên hỏi Đồ Hưng. Đồ đại thúc, như thế đại nhất nhức đầu trùng. Hẳn là có thể bán không thiếu tiền a, Đồ Hưng nói. Đó là đương nhiên. Tử thần mẹ hắn vận khí không tệ. Có cái này con cọp bán tiền. Có thể thật tốt giúp 2 đứa bé cải thiện sinh sống. Tiêu Vân Sơ đúng lúc đó mở miệng. Nếu không có đại gia hỏa hỗ trợ. Ta một nữ nhân muốn đem nặng như vậy con cọp khiêng xuống chân núi vốn không khả năng. quay đầu chờ bán tiền. Nhất định thật tốt cảm tạ đồ đại thúc. Đại giang ca các ngươi. Dễ nói. Vốn là không có mưu đồ gì hồi báo mấy người nghe xong lời này. Trong lòng ủi thiếp. Hỗ trợ dơ lên càng cam tâm tình nguyện. Trở về phía trước Đồ Hưng hỏi nhiều một câu đàn sói cùng con cọp là ở đâu gặp phải. Tiêu Vân Sơ đại khái chỉ cái phương hướng. Ta sợ đàn sói đi mà quay lại. Mạnh mẽ kéo con cọp đi một khoảng cách. Nếu không phải là muốn giúp hai đứa bé cải thiện một chút. Chỉ ta ma bệnh này cơ thể. Đừng nói một người khiêng xuống núi. Chính là kéo một lộc cọc đều kém chút từ bỏ. Tiêu Vân Sơ cười không nói. Thầm nghĩ. Ta ngược lại thật ra có bản lĩnh khiêng xuống đi. Liền sợ đến lúc đó hù chết các ngươi. Cách chương.